Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 83, hiệu trưởng. Người quá cặn bã a. Canh 2. Lấy Diệp Trường Thanh hàm dưỡng. Kiến thức, vốn là tuyệt không nên nên lộ ra bực này vẻ kinh ngạc. Nhưng là nghĩ đến Tả Tiểu Đa đoạn đường này chiến đấu qua đến. Một lá bài tẩy nhấc lên đằng sau lại là một lá bài tẩy. Tấm này đằng sau, thế mà còn có một lá bài tẩy. Thậm chí đến Long Hổ bảng thi đấu đằng sau, vẫn có át chủ bài chưa ra. Cho dù lấy tâm tính của hắn, cũng từ cảm thấy từ đáy lòng không thể tưởng tượng nổi. Từ ban sơ thiết quyền công tử, danh xưng lấy nắm đấm lấy xưng. Sau đó, thiết quyền công tử xuất hiện ứng phó không được thời điểm. Để lộ một lá bài tẩy, ám khí, mà lại vận dụng ám khí thủ pháp chi tinh diệu, góc độ chi xảo trá, càng hơn cái gọi là ám khí danh gia. Chờ đến ám khí cũng bị khắc chế, lại mở ra một tấm khác át chủ bài. Tinh không bộ, thích đăng thối, ách không, là cái gì chân tới, lòng gì hay là môn gì tới, thối, chờ đến thích đăng thối đều không đủ lấy khắc địch chế thắng. Tái hiện thần kiếm danh phong, kiếm pháp chi sắc bén độc đáo tinh diệu, tất cả đều ai cũng thích. Sau đó dùng kiếm bị người bức tức giận, lại xuất nhân ý biểu bạo lộ ra Viêm Dương chân kinh. Diệp Trường Thanh đến bây giờ đều không cách nào quên, ngày đó phát sóng trực tiếp thời điểm, cái kia một đám lửa đỏ từ băng xương bên trong đột nhiên bắn nổ bay ra ngoài mãnh liệt đánh vào thị. Giác, một khắc này. Diệp Trường Thanh tâm, cơ hồ đều muốn đi theo bay ra ngoài. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người học sinh này, tiềm long cao võ muốn, chắc chắn phải có được. Lại đến trận chiến cuối cùng, cùng Chu Vân Thanh đối với kiếm. Kiếm pháp đó tạo nghệ sự cao thâm. Nghe rợn cả người, trước trước sau sau ít nhất thi triển mười mấy môn không cùng đường đếm được kiếm pháp. Lại mỗi một đường kiếm pháp đều bị tiểu tử này dung hội quán thông. Tiện tay huy sái, chỉ ít theo Diệp Trường Thanh, Tả Tiểu Đa át chủ bài. Hẳn là kiếm, tiểu tử này dùng kiếm chi cặn kẽ, đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Duy nhất thiếu hụt bất quá tu vi cấp độ, chỉ là lực lượng đẳng cấp, cùng lực lượng cùng kỹ xảo dung hợp lẫn nhau thôi. Nhưng là hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cái không chỗ luyện công. Kiếm, ám khí, bộ pháp, chiêu pháp gì, cái gì kỹ xảo không có khả năng tại trong viện này luyện. Nơi này chính là khoảng chừng 3.000 bình A. Cái kia duy nhất có thể giải thích lý do, lại hoặc là nói rõ một kiện khác chân tướng. Tả Tiểu Đa có khác so kiếm thuật còn muốn càng thuận buồm xuôi gió đòn sát thủ. Còn muốn là, bình thường không thể để cho người biết, một khi xuất thủ. Nhất định phải dồn địch nhân vào chỗ chết, đem tất cả địch nhân đuổi tận giết tuyệt cái chủng loại kia chuẩn bị ở sau. Đột nhiên bắt đầu sinh ý nghĩ này, nhất thời để Diệp Trường Thanh kinh dị. Cái này Tả Tiểu Đa ẩn tàng át chủ bài thực sự nhiều lắm. Nhiều đến xuất nhân ý biểu, thậm chí là phát rồ. Liền Long Hổ bảng thi đấu luân phiên đối chiến, nhiều lần liều mạng tranh đấu. Thế mà còn không có thể bước đi ra hắn toàn bộ át chủ bài. Tiểu tử này trên tư liệu cho thấy, năm nay mới chỉ đến 17 tuổi tròn, còn kém 2 tháng mới tròn 18 tuổi a. Diệp Trường Thanh hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc, từ từ tự lẩm bẩm, không cách nào luyện công, không cách nào luyện công. Chấm ngoặc kép, tựa hồ gặp được một kiện cực kỳ khó, không cách nào chuyện quyết định. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, một hồi lâu sau đằng sau, mới nhẹ giọng nói ra, Viêm Dương chân kinh, là ai truyền thụ cho ngươi? Lúc đầu đáp án của vấn đề này, nhìn chung toàn bộ đại lục, cũng bất quá đành phải một cái, nhưng là Diệp Trường Thanh như cũ hỏi lên, hắn, cần một cái xác thực, lại chính diện trả lời. Tả Tiểu Đa con mắt chớp chớp, nói, là ta Nam Thúc Thúc dạy cho ta. Nam Thúc Thúc, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh ho khan, cho dù là một câu nam soái hoặc là nam bộ trưởng, Diệp Trường Thanh cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Nhưng câu này Nam Thúc Thúc vừa ra, lại làm cho Diệp Trường Thanh lại nhịn không được ho khan. Xưng hô thế này, thế nhưng là quá nói rõ vấn đề, trực tiếp biểu lộ quan hệ lẫn nhau thân cận trình độ. Cũng là cái này, nam thúc thúc ba chữ này, nhất thời đem Diệp Trường Thanh lo lắng bỏ đi rất nhiều. Ẩn nấp sân bãi tu luyện, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Diệp Trường Thanh tựa hồ là làm cái gì trọng yếu quyết định. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Tà Tiểu Đa, nói, nhưng là ta cần biết, ngươi rốt cuộc muốn luyện cái gì khó lường bí ẩn thủ đoạn. Nói chuyện, Diệp Trường Thanh vung tay lên, Tà Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại. Lập tức lại là một mình, nhìn chăm chú có mắt tứ phương chi giây lát, lại phát hiện mình đã đặt mình vào đến một cái xa lạ chỗ. Một cái cực lớn không gian, lại là đầy dãy hoang vu. Chính mình tựa hồ lập tức đến cái nào đó mênh mông vạn dặm không có bóng người địa giới. Không gió, không mây, không trăng, không sao, thấy người, cũng chỉ có ánh sáng yếu ớt. May mắn, Diệp Trường Thanh còn đứng ở Tà Tiểu Đa đối diện. Nhưng nghe hắn nói, ở nơi này, trừ ta ra, không ai còn có thể nhìn thấy ngươi không muốn bị người biết hết thảy. Hiện tại, để cho ta muốn nhìn ngươi ẩn nấp thủ đoạn đi. Tà Tiểu Đa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ, bây giờ có thể không thể tín nhiệm Diệp Trường Thanh vấn đề. Nhưng nghĩ đến Hà Viên Nguyệt cái kia biểu kiện, Tà Tiểu Đa nhất thời bỏ đi điểm khả nghi. Có thể đáng giá Hà Viên Nguyệt tín nhiệm, phó thác, vậy liền nhất định đáng giá chính mình tín nhiệm. Ta muốn luyện chính là cái này. Tà Tiểu Đa tay bãi xuống, hai thanh đại chùy thình lình xuất hiện ở trong tay. Cửu cửu miêu miêu chùy, một đôi nửa cái vạc nước lớn như vậy chùy vừa lấy ra, cho Diệp Trường Thanh đánh vào thị giác là to lớn. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, đột nhiên hiện hai thanh đại chùy đã đem mình cùng Tà Tiểu Đa sinh sinh tách rời ra. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Trường Thanh sắc mặt liền thay đổi. Hai tên này nặng bao nhiêu? Diệp Trường Thanh cẩn thận hỏi. 9.999 cân. Một thanh, Tà Tiểu Đa nói. Nặng như vậy? Diệp Trường Thanh kinh ngạc một chút, bật thốt lên hỏi. Nếu là bình thường kim loại, liền xem như kích cỡ lớn như vậy, nhưng cũng không có nặng như vậy phân lượng. Hắn đưa tay cầm qua một thanh, cho dù lòng có đề phòng, như cũ cảm giác trong tay có chút trầm xuống, nhưng mà lấy thực lực của hắn cấp độ, có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, vạn cân phân lượng nhưng lại không tại trên tâm hắn, tiện tay loay hoay, nhẹ nhàng trong tay dạo qua một vòng, trầm tư một lát, lại vòng vo hai vòng, đột nhiên ánh mắt kinh sợ một hồi, đây là thiên huyễn kim, còn có thiên vu đồng. Hắn tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt chùy, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, liền lại gõ gõ, rốt cục hãi nhiên biến sắc, mặt chùy là bất diệt thiết. Tà Tiểu Đa nhịn không được lòng sinh bội phục, nói, hiệu trưởng, ngài thật sự là kiến thức rộng rãi, tinh thông đủ loại sách a. Ngô Thiết Giang cùng Tả Trường Lộ đều đã từng nói, những tài liệu này trải qua ngụy trang đằng sau, đại lục có thể nhận ra, lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ Diệp Trường Thanh một ngụm liền kêu lên. Diệp Trường Thanh nhìn xem Tà Tiểu Đa ánh mắt, rốt cục chân chính phức tạp. Nói khẽ, có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thiên huyễn kim người. Nhìn chung toàn bộ đại lục, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng nói đến có thể đem thiên huyễn kim, thiên vu đồng, bất diệt thiết, như thế tùy tâm sở dục dung hợp làm một đồng thời không chê vào đâu được người. Bằng vào ta biết, trong thiên hạ, cũng chỉ đến một người mà thôi. Diệp Trường Thanh ánh mắt thận trọng, lập tức thân thể bay lên, thản nhiên nói, gặp lại chính là hữu duyên. Hiện tại dùng ngươi tất cả lực lượng, dùng đôi chùy này, công kích ta. Tả Tiểu Đa đáp ứng một tiếng, tốt, đã có vài ngày không có luyện chùy. Tay của hắn cũng ngứa cực kỳ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tà Tiểu Đa trong lòng minh bạch. Mặc kệ chính mình như thế nào bộc phát, chỉ bằng mình bây giờ, căn bản không thể nào làm sao trước mắt vị hiệu trưởng này một phân một hào. Mặc dù nhìn cùng cái lão học cứu giống như, nhưng bên trong khẳng định là vị kinh thiên động địa đại cao thủ. Tả Tiểu Đa là thật không cố kỵ chút nào, một lòng thí chiêu mà thôi. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Hiệu trưởng, Tả Tiểu Đa hai tay bãi xuống, hai thanh đại chùy đã trưởng ở trong tay, uy thế đột ngột hiện. Cùng lúc trước tưởng như hai người, tại Diệp Trường Thanh hơi có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới. Tả Tiểu Đa mang theo chùy hướng về sau lặng yên trở ra, nhẹ nhàng xuất ra ước chừng 3 mét khoảng cách, tay trái chùy chỉ thiên, tay phải chùy chỉ địa, bày cái hơi có chút tư thế cổ quái. Lập tức, tay phải chùy bỗng nhiên phát ra ô một tiếng xé gió. Đại sơn áp đỉnh đồng dạng đập xuống. Lập tức tay trái chùy cũng theo sát lấy như gió lốc rơi xuống. Song chùy kẻ trước người sau, chặt chẽ đi theo, chùy chưa rơi, mạnh mẽ kình phong đã trà sát đứng lên. Uy thế càng thêm mấy lần, Diệp Trường Thanh con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên lơ lửng, không tránh không né một trường vỗ nhẹ đầu chùy. Lần này không có chút nào hoa trương giả bộ va chạm, cũng không có vang quá lớn động phát ra, chỉ có nhẹ nhàng phanh một vang, hữu chùy đi nhanh chi thế tùy theo mà diệt. Cái này vừa mới giao thủ, Diệp Trường Thanh Diệp hiệu trưởng liền hiện ra thực lực kinh người. Đại chùy từ trước đến nay là binh khí nặng bên trong nặng nhất binh khí. Nhất lực hàng thập hội không có chỗ thứ hai. Cho dù là mặt khác loại hình binh khí nặng, cũng rất ít có thể tới đang đối mặt lay tranh phong. Chớ nói chi là tay không tới liều mạng. Về phần nói, một trưởng đi qua, tiêu hết đại trùy lực đạo uy thế. Thực là khó có thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Có thể Diệp hiệu trưởng hết lần này tới lần khác liền làm được. Hơn nữa còn rất dễ dàng làm được. Chỉ là, Tả Tiểu Đa trùy pháp thủ đoạn nhưng cũng không chỉ như thế. Hữu trùy cự lực bị Diệp hiệu trưởng một trường tiêu hết chi giây lát. Vẫn còn hậu trước, nhìn như xu thế đã hết đầu trùy bỗng nhiên tật xoáy run run. Nhưng vẫn sinh ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Phối hợp trễ một cái chớp mắt đến nơi tả trùy. Song trùy cùng dòng hợp lực, ầm vang rơi xuống, rầm rầm rầm, Diệp Trường Thanh liên tục đón đỡ 36 trùy. Mỗi một trưởng đều là dùng khác biệt lực lượng, đi ảnh hưởng quấy nhiễu Tả Tiểu Đa trùy đường. Nhưng vô luận Diệp hiệu trưởng chiêu pháp như thế nào xảo diệu, Tả Tiểu Đa lại luôn đều có thể mượn được lực số lượng, để trùy lấy càng nhanh, gấp hơn, càng xoáy phương thức rơi xuống, đập tới. 36 trùy về sau, Tả Tiểu Đa thân thể chuyển thành giữa không trung trôi nổi. Nghiễm nhiên một đoàn to lớn gió lốc, hay là loại kia đến thiêu đốt cực nóng gió lốc. Cuồng bạo trùy pháp, phối hợp viêm dương chân kinh lực lượng, bị Tả Tiểu Đa đầu tiên, không giữ lại chút nào, toàn diện phát huy đi ra. Tiếng gió hô hô, thê lương như là quỷ tiếu. Rõ ràng chỉ có một người tại luân động đại trùy. Đi nghiễm nhiên có một loại vạn mã thiên quân cùng một chỗ công kích hung hãn mãnh liệt uy thế. Nếu là nhất định phải dùng một câu, một cái từ để hình dung, đại khái cũng chỉ có không ai bì nổi mới có thể miễn cưỡng hình dung. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Quá đã nghiền, chỉ tới đây thôi. Diệp Trường Thanh thân thể vèo một cái bay ra ngoài. Tả Tiểu Đa đang đánh thắng được nghiện. Thân thể bị mãnh liệt quán tính mang theo trên không trung gián tiếp xê dịch. Như vậy động tác phía dưới, ngược lại không cần dùng lực như thế nào, liền có thể tùy ý vũ động đại trùy. Nhưng cũng chính là bởi vì nơi này, hiệu trưởng, ta cái này không dừng được a. Chấm ngoặc kép, không trung, đại trùy quay cuồng, Tả Tiểu Đa như con thoi quay cuồng, tại cùng không khí thảm liệt vật lộn. Một mặt bất đắc dĩ xin giúp đỡ. Ngươi, cứ như vậy đem ta làm đi lên sau đó chính mình lại rút lui. Mặc kệ, vậy ta làm sao xử lý? Hiệu trưởng, ngài cũng quá cặn bã a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.